Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hồi ấy ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaiah đã nói: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong dòng sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh ngay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã để sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa mới lắng nghe nói đến những lời lẽ của Gioan Tẩy Giả, các bạn trẻ nghe thấy thế nào? Tôi có cảm giác giống như là Gioan Tẩy Giả mất kiên nhẫn, trong khi Chúa gần đến rồi mà người ta vẫn cứ lạ nhởn nhơ là như vậy. Vì thế Ngài dùng những cái lời lẽ, cái rìu đã để sẵn gốc cây rồi, năm nay mà không sinh trái là chặt đi. Đấy là lời lẽ của Gioan Tẩy Giả, một người đầy nhiệt huyết, lửa bừng bừng. Thế thì đây cũng cho thấy Chúa sẽ có cách, và Ngài không bao giờ chịu thua sự cứng lòng của con người. Nhắc lại chủ đề lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Chủ nhật vừa qua, chúng ta nhớ lại bài ca: rồi có một ngày, sẽ có một ngày chinh chiến tàn, ta chẳng còn chi ngoài con tim héo, em ơi. Bài ca này diễn tả tâm trạng tỉnh thức của một anh lính trong muôn ngàn những người lính bị cuốn vào cuộc chiến, say mê theo súng đạn. Tâm trạng tỉnh thức của anh ấy để thấy rằng là cuộc chiến tranh rồi sẽ tàn như bản tính vốn có của nó, rằng cái xấu xa sẽ đến lúc hủy diệt, chẳng thắng chẳng thua nhưng sẽ tàn lụi theo đúng bản chất của nó. Vì thế tất cả mọi người hãy tỉnh thức để đừng bị lôi cuốn vào cuộc chiến ấy. Súng đạn không giải quyết được vấn đề, chiến tranh không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo thêm hận thù, chỉ tạo thêm mất mát. Ta chẳng còn chi ngoài con tim héo, mất hết, mất cả tuổi thơ, mất cả quê hương, mất cả hàng xóm, mất chính cả mạng sống của mình. Vì thế chỉ có những người nào tỉnh thức mới cảm thấy rằng hãy chấm hết, càng sớm càng tốt, hãy chấm hết ngay những việc làm đen tối của mình. Đấy là tâm trạng tỉnh thức của anh lính để nhìn ra cái việc mình cần phải làm. Thế thì người ta bảo rằng giả như có một cái gương thần, giả như có một cái gương thần để nhìn vào đó, người ta thấy được tất cả những việc làm đen tối của mình, thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chủ nhật thứ nhất với chủ đề hãy tỉnh thức để nhận ra những việc làm đen tối của chúng ta. Và nếu thật sự chúng ta nhận ra con người thật của mình, có lẽ lúc đấy là lúc mà chúng ta vô cùng xót xa, đau đớn. Nếu không muốn nói, đó là tâm trạng tuyệt vọng. Tôi xin được mượn là bài ca của cố nhạc sĩ Phạm Duy: nhìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Nếu giả như chúng ta có một cái gương thần để nhìn ra những tội lỗi của mình, có lẽ đấy là lúc mà chúng ta cảm thấy sợ hãi. đớn đau và tuyệt vọng. Bởi đâu người đã ra đi? Bởi vì người không còn thương nhau nữa. Tại sao người ta lại không còn thương nhau nữa? Bởi vì tội. Chính tội lỗi đã đẩy con người xa, cách xa. Chính tội lỗi tạo ra một cái hố sâu, thật sâu, để người ta nghìn trùng xa cách. Nói đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện của vua David. Sách Sử ghi lại rằng khi vua David yên cửa yên nhà, tức là chúng ta biết là vua David là một người giỏi lắm đó, một người có cái tài thống lãnh Israel và xây cho dân một ngôi đền Jerusalem tuyệt đẹp. Thế thì khi vua David yên cửa yên nhà vào một buổi chiều, với tất cả cái sự gọi là thơ thới của một người thành công tột bậc như vậy đấy, ông ấy đi trên ban công của ngôi đền và thấy một người đàn bà. Người đàn bà này lại là vợ của tướng quân, cũng rất là cánh tay phải của ông ta, vợ của tướng quân Uri-ja, bà ấy đang tắm. Thế là ông này phạm tội, ăn nằm với vợ người ta. Rồi khi bà ấy báo tin rằng là bà ấy có thai, vua David mù lòa đến cái độ mà còn sai người đẩy Uri-ja ra ngoài tiền tuyến ở cái trận ác liệt nhất, rồi bỏ mặc Uri-ja như vậy cho người ta chết. Khi mà biết rằng Uri-ja chết rồi đấy, vua David đưa cái người đàn bà đấy về ở với mình, trở thành vợ của mình. Chúng ta thấy đấy là cái câu chuyện rất hết sức là mù lòa của vua David của chúng ta. Và cho đến lúc đấy ông ta cũng không hề biết cái gì cả. Cho đến một ngày kia thì Đức Chúa không chịu nổi, Ngài sai ngôn sứ Na-tan bảo: hãy đến nói với David, tôi tớ của ta, rằng có ai mà được như David đâu. Từ nhỏ đến bây giờ biết bao nhiêu ân huệ được ban cho, có ai được tốt lành như David đâu, mà tại sao lại làm một cái điều tày đình là như vậy. Ngôn sứ Na-tan đến nói với là: thưa bệ hạ, thần có một điều muốn trình với bệ hạ, có được không? Nhà vua bảo rằng là: khanh cứ nói đi. Thế thì ông ấy bảo rằng là ở một vùng đất kia có một ông chủ giàu có lắm, có một bạo chúa giàu có lắm, hàng ngàn chiên cừu như vậy đấy. Ở cuối làng chỉ có một cái người nghèo lắm, ông ta chỉ có một con cừu non thôi, ông ta thương nó vô cùng. Thế nhưng một ngày có một người khách đến thăm nhà ông nhà giàu, ông nhà giàu lại không bắt một cái con chiên nào của nhà mình cả, mà lại sai để tớ đến bắt cái con cừu non của cái người nghèo đấy về để mà đãi khách. Thế thì kính thưa đức vua, ngài công minh xét xử, với cái hạng người như vậy ngài xét xử làm sao? Thế thì vua David nghe được như vậy, nổi đóa lên, xéo mình ra: nhân danh Đức Chúa hàng sống, ta sẽ phạt nó 7 đời. Thế thì ngôn sứ Na-tan chỉ thẳng mặt nhà vua: kẻ khốn nạn ấy là nhà vua, tại sao hàng ngàn cung tần mỹ nữ chưa đủ sao mà còn đi cướp vợ người ta, đi giết chồng người ta? Đấy, nhìn trùng xa cách. Lúc đấy nhà vua mới thấy rằng người ta đã chết rồi, vợ người ta đã ngoại tình rồi, đã có thai rồi, đã có con rồi, ăn ở với mình rồi. Thế thì làm sao? Nghìn trùng xa cách. Tội lỗi đã đẩy người ta vào một cái hoàn cảnh không còn biết làm như thế nào cả, không còn biết giải quyết như thế nào. Đấy là bối cảnh tuyệt vọng. Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, không còn khóc, không còn cười, không còn là người, không còn cứu vãn được cái gì cả. Đây là cái ghê gớm, cái tâm trạng mà có lẽ trong mùa vọng chúng ta cần phải có, và phải có như thế. Dân chúng mới nói rằng: Maranatha, lạy Đức Chúa, xin hãy cứu chúng con. Tâm trạng là như vậy. Vậy thì đối với con người đã ngoại tình rồi, đã chết rồi, đã có thai, đã có con rồi, giải quyết làm sao đây? Đối với con người không giải quyết được gì cả, nghìn trùng xa cách, không giải quyết được gì cả. Nhưng đối với Chúa vẫn còn một niềm hy vọng. Đó là chủ đề của Chủ nhật thứ hai. Vẫn còn có một con đường, con đường để Chúa giải gỡ cái nghìn trùng xa cách cho chúng ta. Cái con đường ấy là gì? Khi vua David bị ngôn sứ Na-tan chỉ thẳng mặt kẻ khốn nạn ấy là nhà vua, lúc bấy giờ ông ấy tỉnh ngộ và nhận ra thân phận tội đồ của mình. Bây giờ giải quyết làm sao đây? Vua David bước lên đền thờ, khoác áo nhọng vào thân, quỳ xuống trước mặt Đức Chúa: con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Đấy là điều mà Gioan Thầy Giảng ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối. Đấy là cách giải quyết. Bây giờ chúng ta không làm được gì cả ngoài việc sám hối, khi biết tội của mình. Khi đứa con hoang đàng nhận ra tội của mình nghìn trùng xa cách như vậy, nó chỉ còn biết nói rằng con đắc tội với trời và với cha, con không còn là con của cha nữa, con mất rồi, không còn. Nó biết sám hối như vậy. Thế thì chúng ta thấy đấy là việc làm đầu tiên để dọn một con đường cho Đức Chúa. Hãy sám hối. Và chúng ta cũng chỉ có thể là như thế thôi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy đoàn người lũ lượt kéo nhau đến với Gioan Tẩy Giả, và ông ấy làm phép thanh tẩy trong nước. Có lẽ đây cũng là hành động mà tôi thấy cụ thể nhất trong mùa vọng năm nay. Tất cả các bạn trẻ thứ sáu này tĩnh tâm, đi hết đi, đi xưng tội hết đi. Đấy là một con đường. Cái con đường mà có thể đối với ai đó cả 10 năm qua chưa một lần đi. Có thể đối với ai đó chưa từng bao giờ đi vào con đường này cả. Nó đã trở thành gọi là ô, gọi là cỏ rồi, đồi rồi, gai góc nhiều lắm rồi. Đấy là con đường. Con đường của sự sám hối. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm trong Chủ nhật thứ hai này để có một con đường để giải gỡ, giải được cái nghìn trùng xa cách, đó là ông Gioan Tẩy Giả ăn châu chấu và mật ong rừng. Đó là chay tịnh. Khi biết mình có tội rồi, điều trước tiên sám hối. Thứ hai, chay tịnh. Tôi vẫn thường nói với một số người làm ăn buôn bán thì cũng giàu có lắm, xe hơi nhà lầu đầy đủ, thế thì đùng một cái vỡ nợ nhưng mà vẫn còn muốn giữ cái danh này. Mặc dù là vỡ teng beng tét bét rồi nhưng mà vẫn cứ là ăn nói có gan có thép. Tôi bảo thôi, sám hối đi, khiêm tốn đi để Chúa giải gỡ cho. Cứ đấy mà lại còn cứ tưởng như là còn gan còn thép thì nó còn tệ hại đến là dừng nào. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chay tịnh. Chay tịnh đây không chỉ là cái chuyện mà chúng ta không chơi bời, không ăn uống hay gì là chè chén say sưa như cái điều mà chuẩn thứ nhất kêu gọi, mà cái chay tịnh này còn hơn thế nữa, hướng lòng của chúng ta đi về thánh ý của Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất rất là hay. Bài đầu tiên ngôn sứ Isaiah sẽ nói rằng là đấng Messiah ấy sẽ đến, tiếng nói của người là cái roi quất vào xứ sở, hơi thở ra là tiêu diệt lũ gian tà. Giải buộc bên sườn là đức công chính, ngài hết sức là mạnh mẽ. Và thời bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, béo nằm bên dê nhỏ. Thế thì có một cái sức mạnh thống lĩnh cực kỳ oai dũng để biến cái nghìn trùng lại trở thành một trời mới, đất mới. Đấy là chay tịnh. Chay tịnh của chúng ta không chỉ là kiêng ăn kiêng uống hay là giảm bớt chi tiêu, mà còn hơn thế nữa, chúng ta hướng lòng mình thuận theo thánh ý của Thiên Chúa để chờ đợi. Và điều thứ ba chúng ta cần phải làm trong Chủ nhật thứ hai này, khi mà có những người kinh sư Pharisêu đến, Gioan Thầy Giả chỉ thẳng mặt, nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh đến đây để trốn cơn thịnh nộ của Đức Chúa? Hãy sinh hoa kết quả xứng với việc sám hối của các anh. Thế thì đây cũng là điều mà tất cả các bạn trẻ chúng ta cần phải làm. Hãy sinh hoa kết quả, hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối của mình. Nếu như xã hội của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta vẫn hay nghe cái điệp khúc đó là chúng tôi nhận trách nhiệm, sai phạm đến đâu thì là xử lý đến đó. Chúng ta đọc trên báo chí hay cái nói đấy, làm một cái công trình rút ruột cả bao nhiêu tiền tỷ đấy, thế lúc người ta khui ra thì nói là chúng tôi không có đá quả bóng trách nhiệm này cho ai cả, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và bây giờ chúng tôi cứu xét, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Đến bao giờ? Đến đâu là đến lúc nào? Đến đó là đến bao giờ? Thế rồi cũng im luôn, có giải quyết đi gì đâu. Dân chúng có chịu hết chứ có ai phải lo. Thế thì Gioan Thầy Giả nói hãy sinh hoa quả xứng với việc sám hối của mình. Tôi lấy câu chuyện của ông Giác-kêu để cho chúng ta thấy sám hối là đi đôi với việc làm, chứ còn không có cái sám hối suông. Giác-kêu của chúng ta là một người tội lỗi, đứng đầu trong những người tội lỗi. Vậy mà một ngày kia Đức Giê-xu đến nhà ông ấy và có một sự thay đổi. Chẳng biết Đức Giê-xu nói cái gì, và chắc chắn là thấy Chúa Giê-xu tốt lành quá, ông Giác-kêu mới nói rằng thưa thầy, ngày hôm nay gia đình của chúng con được ơn sám hối, con xin chia nửa gia tài này cho thầy. Nếu có nợ ai một, con xin đền gấp bốn. Đây, nếu có xúc phạm cái gì, con sẵn sàng chịu gấp bốn lần. Sáng nay khi dâng lễ cho các ông các bà, tôi cũng nói vui ấy. Ví dụ trong cái lúc mà nóng giận, ma quỷ xui khiến chúng ta điên lên, chúng ta tát cho cái người kế bên một cái, sau đó về tỉnh lại mới thấy rằng tại sao mình lại xử sự còn quá tệ là như vậy. Thế thì chạy qua nhà người ta, bà ơi, lúc nóng tôi làm cái điều sai quấy, tôi thật sự sám hối, tôi xin lỗi bà. Nói như vậy được chưa? Nói như vậy chưa đủ, còn phải quỳ xuống, bà làm ơn bà tát lại tôi 4 cái như hồi sáng đấy, để cho tôi hoàn thành cái việc sám hối của tôi. Kính thưa công đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, đấy là 3 việc chúng ta làm để giải quyết hoàn cảnh nghìn trùng xa cách của mình. Thứ nhất, sám hối. Cái thứ hai, chay tịnh. Và cái thứ ba, hãy sinh hoa trái xứng với lòng sám hối của chúng ta. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.